trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 18, góc truyện audio.com, Tần Thiệu cảm thấy đau đầu. Sau khi treo điện thoại liền ngồi lên sofa tìm biện pháp. Như thế nào khiến Đoàn Tình vui vẻ? Như thế nào a? Hắn nguyện ý nghe theo lời nói Đoàn Tĩnh Viễn đi làm công ty, nguyện ý về nhà làm con ngoan cho mẹ vui. Nguyện ý làm hết thảy. Hắn muốn tận lực bồi thường những chuyện trước đây. Nghĩ việc làm những việc này sẽ khiến Đoàn Tĩnh Viễn có thể nhìn hắn thuận mắt, nghĩ rằng con rể tương lai của mình là người tài giỏi. Tần Thiệu cắn chặt răng, ngày đó hắn đã cố nói chuyện tốt nhưng là Đoàn Tình tên khốn kiếp này không bằng lòng gặp hắn. Lấy hắn này phun phát không biết có thể hay không đi, may mắn. Chắc cậu ta nghĩ mình có thể giấu được, may mắn Đoàn Tĩnh Viễn hôm nay giữa trưa không ở trong nhà ăn cơm, vậy buổi tối, buổi sáng ngày mai. Một tháng sau, một ngày nào đó Đoàn Tĩnh Viễn hoài nghi, Đoàn Tình có thể hay không lại bày trò với mình đây. Tần Thiệu đang ảo não, Đoàn Tình cũng không tốt gì mấy. Nghe xong Tần Thiệu nói, cậu như bị nguyền rủa, thật sự là thấy đồ ăn liền nôn mửa, cậu tin mình có thể trụ vững, không ngờ nôn mửa ngày càng nhiều, cậu ghé vào bồn cầu hận không thể đem cả người đều nôn cho hết ra. Đoàn Tình ngón tay run run đem thuốc uống vào, cậu thật sự tình nguyện muốn tin rằng mình bị cảm. Nhưng thuốc vừa vào bụng vài phút liền bị nôn ra hết. Vì thuốc có tác dụng phụ, một chút đều không tiêu hóa được. Đoàn Tình ngồi trên sàn toilet trầm mặc một hồi tiếp nhận tin tức này, chính là cái thai trong bụng đang đòi nợ cậu. Giữa trưa thời điểm ăn cơm, Đoàn Tình ăn rất chậm, cơ hồ là cố gắng nuốt xuống, Đoàn Huyên sợ cậu nghẹn cho một chén canh, canh hải sản, vị thanh đạm tốt cho dạ dày. Đoàn Tình hung hăng nhắm chặt mắt, cắn răng uống, Đoàn Huyên còn muốn hỏi, Đoàn phu nhân liền thản nhiên nói. Thân thể không thoải mái, trở về nghỉ ngơi đi. Đoàn Tình lần đầu tiên cảm tạ Đoàn phu nhân, gật gật đầu bước nhanh chạy ra khỏi phòng khách. Cố gắng chạy nhanh vào trong sân, còn chưa vào rừng trúc, liền bắt đầu nôn mửa. Tất cả đều là nước canh, vừa rồi uống một chút đều không có tiêu hóa. Đoàn Tình nôn khó chịu, nước mắt đều chảy ra, vừa mới bắt đầu vẫn là nắm chặt thân trúc, cuối cùng rõ ràng ngồi bẹp xuống. Dựa vào thân trúc lạnh lẽo, Đoàn Tình bắt đầu nghĩ biện pháp. Tiếp tục như vậy không được, tiếp tục như vậy không được. Cậu muốn tìm một nơi trốn tránh, nhưng là cậu có thể trốn bao lâu, còn có nửa tháng nữa là khai giảng. Nửa tháng khai giảng, 4 tháng sau mới nghỉ đông, cậu tất yếu phải nghĩ ra biện pháp, bụng cậu chờ không được, Đoàn Tình một tay vịn thân trúc dùng sức đứng lên, cậu phải rời khỏi Đoàn gia, ít nhất không thể mỗi ngày đừng lọt vào mắt Đoàn Tình Viễn. Thời điểm cơm chiều, Đoàn Tĩnh Viễn trở lại, Đoàn Tình cắn răng ăn cơm, cơm chiều tại Đoàn gia luôn luôn thực phong phú, hỗn hợp Trung Tây, Đoàn phu nhân thích cơm Tây, Đoàn Tình cũng thích, Đoàn Huyên và Đoàn Tĩnh Viễn thích cơm chung, vì thế ở liền làm một bàn Trung Tây kết hợp, Đoàn Tình nhìn một bàn đồ ăn nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, Đoàn Huyên nhìn cậu mặt trắng bệnh liền xoa đầu. Thân thể còn chưa khỏe sao? Đoàn Tình cố tránh khỏi cái xoa đầu của Đoàn Huyên, Đoàn Tĩnh Viễn nhíu mày. Làm sao, Đoàn Tình cắn răng, ba, khai giảng xong con muốn đến ký túc xá. Đoàn Tĩnh Viễn còn không có nói gì liền nghe thấy Đoàn Huyên nói. Vì cái gì, thành âm ngược lại là có chút cao, Đoàn phu nhân nhíu mi. Đúng vậy, ở nhà chẳng phải tốt hơn hay sao? Có, góc truyện audio.com, phải hay không mẹ nơi nào làm không tốt? Đoàn Tĩnh Viễn càng trực tiếp, có phải làm ra chuyện gì rồi hay không? Đoàn Tình có chút không kiên nhẫn, cầm dao nĩa đem beefsteak sắt ra từng khúc giải rác, thanh âm cũng lác đác lẻ loi. Còn thích ở trọ trong trường, mọi người ai cũng ở. Nguyên Dịch cũng trọ ở trường đó thôi. Đoàn Tĩnh Viễn đập bàn, điều kiện ký túc xá con chịu nổi không? Từ nhỏ cầm y ngọc thực áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Chỉ cuộc sống giàu sang, chỉ cần ngồi đó há miệng chờ dâng cơm tới. Đoàn Tình phiết miệng, chịu được, Đoàn Tĩnh Viễn hít một hơi thật sâu. Không được, Đoàn Tình cắn răng không nói lời nào, hai cha con bắt đầu náo loạn. Đoàn Huyên trong lòng đã bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng hỏi cậu. Ấu Đường, có phải có chuyện gì hay không a? Đoàn Tình lắc lắc đầu. Không có, Trương Dình học rất nhiều, ở trường có thể tự học. Em muốn thi tiếng Anh lên cấp, này lý do này hợp lý, Đoàn phu nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là như vậy a, lý do hợp lý, Tình Viễn ông xem, Đoàn Tĩnh Viễn lần này không có nhịn xuống, vỗ bàn. Không được, có thể tự học ở trường nhưng phải để bác Trần đưa đón. Đoàn Tình dương mắt nhìn ba, cậu chưa bao giờ cảm thấy ba mình nổi giận như vậy. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn thấy cậu dương mặt biểu tình kinh hách đen sẫm, còn nói câu. Đàng hoàng ở nhà cho ta, con trừ gây tai họa còn có thể làm được cái gì? Đoàn Tình cũng đứng lên, nguyên lai con trong mắt ba chính là bộ dạng này, Đoàn con chịu đựng đủ rồi, uổng cậu vừa rồi con tưởng rằng ba mình đang quan tâm tới cậu à. Ha ha, đã sớm biết là bộ dạng này, sớm biết rằng ba vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng mình. Đoàn Tĩnh Viễn bị ánh mắt bất kính của cậu làm kích thích sinh khí. Chẳng lẽ ta nói không đúng, tự xem lại bản thân mình đi. Lớn như vậy luôn gây rắc rối cho ta. Đoàn gia ngươi chịu không được cũng phải chịu, chịu đựng ở đây cho ta. Đoàn Tình cắn răng nhìn ông, Đoàn Tĩnh Viễn một chút không thỏa hiệp, ánh mắt so Đoàn Tình có uy nghiêm hơn, Đoàn Tình chừng bất quá xoay người hầm hừ chạy, Đoàn Tĩnh Viễn cũng không có kêu lại, cũng đứng lên đi thẳng vào thư phòng. Để lại trên bàn chính là hai mẹ con dương mắt nhìn nhau. Đoàn phu nhân nhìn thoáng qua Đoàn Huyên trầm mặc nở nụ cười. Ngữ Đường, đồ ăn này ăn nhiều một chút, đồ ăn tây tốt cho cơ thể con. Đoàn Huyên nhìn mẹ liếc mắt một cái không nói gì. Hắn là ma ốm, sức khỏe quá kém, không giúp được cho Ấu Đường, ngay cả chính mẹ cũng không thay đổi được gì. Đoàn Huyên trầm mặc đồ ăn nuốt xuống. Đoàn Tình dùng sức chạy một mạch đến rừng trúc, ghé vào thùng rác nôn mửa một hồi, Đoàn Tình ngồi ở ghế đá nở nụ cười hạ, không uể oải, có lẽ là đã sớm nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, dùng kế trọ ở trường thử, Đoàn Tĩnh Viễn quả nhiên không đồng ý, từ nhỏ đến lớn, cậu luôn luôn nằm dưới mi mắt Đoàn Tình Viễn. Cứ tưởng ba mình quan tâm, thích mình, cho đến khi lần kia bị đánh một trận dã man, Đoàn Tĩnh Viễn liền so với cậu càng thêm nghiêm khắc. Đoàn Tình nở nụ cười, khóe miệng vẽ ra nụ cười mỏng manh. Đoàn Tĩnh Viễn quản giáo cậu như thế là thừa nhận thủ đoạn của cậu quá tàn nhẫn. Ha ha, thủ đoạn tàn nhẫn. Đoàn Tình dùng sức đỡ lấy thân trúc rồi chậm chậm đứng lên đi trở lại trong phòng, trên mặt biểu tình thực bình tĩnh, ngay cả Tiểu Hồng đều không có nhìn ra, thẳng cười nói. Ấu Đường về rồi, hôm nay có bánh bí đỏ cậu thích, cậu có muốn thử chút không? Đoàn Tình cầm ly uống một ngụm nước đem ghê tởm áp đi. Góc truyện audio.com, xuống tươi cười, chị Hồng không cần, tôi đã ăn rồi. Tiểu Hồng nở nụ cười. Tốt lắm, tôi bỏ vào tủ lạnh, mai hãy ăn. Đoàn Tình vội vàng ngăn cản. Chị Hồng chị ăn đi, bữa tối hôm nay chị đâu ăn được gì. Tiểu Hồng nhìn cậu cười cười. Được rồi, bọn họ chủ tớ hai người so với Đoàn gia nhân như là thân nhân. Tiểu Hồng bưng cái đĩa dặn dò. Kìa Ấu Đường, cậu đi ngủ sớm một chút. Mấy ngày nay thân thể đều không thoải mái, nghỉ ngơi sớm một chút. Đoàn Tình đáp ứng đứng lên về phòng, đến giờ phút này, xác định chính mình thật là có vấn đề, ngay cả chính mình thích ăn thịt bò bít tết, nhìn ta 61 y bánh bí đỏ cảm thấy khó chịu. Đoàn Tình lên lầu, đem cửa phòng đóng lại, ngồi vào mép giường lấy con dao giấu trong áo ra trộm trong lúc ăn trái cây. Đoàn Tình lấy dao ra nhưng không biết xuống tay thế nào. Đối với chính mình bụng khoa tay múa chân, không thể nào xuống tay. Đoàn Tình cắn răng, nhìn bụng, bụng rõ ràng nhìn rất bình thường, như thế nào cứ muốn đùa bỡn cậu. Đoàn Tình đối với chính mình bụng khoa tay múa chân vài cái vẫn là buông tha. Cậu thật đúng là không muốn chết, không thể chết một cách như vậy được. Cậu muốn đem đứa bé này bỏ, ít nhất phải hiểu nó như thế nào, mới có thể lấy ra. Đoàn Tình vừa mới buông dao, Tần Thiệu liền gọi đến. Đoàn Tình nhìn thoáng qua cười lạnh, số này có được do cậu một lần Đoàn Huyên lưu vào. Đoàn Tình, cậu xem cậu đi, con người lạnh lùng, tình nguyện thương tổn người khác tuyệt đối sẽ không thương tổn chính mình. Bất cứ thời điểm nào cũng có thể bình tĩnh. Đoàn Tình nắm di động chậm rãi bắt máy rồi nói. Sao nữa? Cách chương.